Cũng trong thời gian đó, một số tổ chức Việt Kiều và các nhà văn nước ngoài bắt đầu liên lạc gặp gỡ, mời các nhà văn trong nước đi ra nước ngoài. Trong một số lần gặp gỡ những chức sắc văn nghệ, ông Nguyễn Văn Linh cho rằng những người này đã được các thế lực phản động nước ngoài nuôi dưỡng. Các văn kiện chính thức cũng xếp những phát biểu này vào danh mục những bài nói, bài viết chống đối chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Trước đại hội thứ 7, tháng 6 năm 1991, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ra lệnh bắt giam nhà văn Dương Thu Hương. Kết thúc trăng mật với báo giới. Năm đầu tiên trên cương lĩnh Tổng Bí thư, ông Nguyễn Văn Linh được gọi là người đổi mới. Không chỉ vì truyền thông nhà nước có truyền thống chỉ nói những điều tốt đẹp về các nhà lãnh đạo, cá nhân Nguyễn Văn Linh cũng tạo được nhiều thiện cảm với báo chí. Ông xuất hiện ở Hà Nội như một chính khách thay vì với cung cách lãnh tụ như những người tiền nhiệm. Thời bao cấp, du lịch mộng là một khái niệm không tồn tại đối với thường dân. Những cán bộ có thành tích lâu lâu mới được công đoàn cho đi nghỉ mát. Những khu du lịch nổi tiếng thường chỉ đón các nhà lãnh đạo đến làm việc và nghỉ ngơi. Những biệt thự tốt nhất ở Đồ Sơn, Tam Đảo, Sapa và sau năm 1975 ở Vũng Tàu, Đà Lạt thường được dành riêng để xuân thu nhị kỳ, lãnh đạo và gia đình đến ở. Dưới thời Nguyễn Văn Linh, quỹ biệt thự này được giao cho Ban Tài chính Quản trị làm kinh tế đảng, thay vì giữ cho lãnh đạo sử dụng riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng không dùng chuyên cơ khi đi lại giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông và tùy tùng chỉ mua một khoang riêng, máy bay chở Tổng Bí thư vẫn được quyền bán vé, phần ghế dư cho khách. Trước và sau thời ông Nguyễn Văn Linh, những người giữ các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thường sử dụng một máy bay riêng khi đi lại. Những chuyến bay này gọi là chuyên cơ, chi phí một chuyến chuyên cơ từ Hà Nội và Sài Gòn theo thời giá thập niên 1980 lên đến 160 triệu đồng, trong khi chi phí mua khoang của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chỉ mất 16 triệu. Năm 1989, khi Trung ương họp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Linh đã yêu cầu các ủy viên Trung ương phải đi tàu. Tuy nhiên, quy định này của ông Linh chỉ áp dụng được một lần do có nhiều ủy viên Trung ương phản ứng và do đi tàu vừa mất thời gian vừa tốn kém, vì ngành đường sắt không thể bán vé cho thường dân vào buồng bốn ghế nằm đã có một hai ông Trung ương ở đó. Khi nhậm chức, Nguyễn Văn Linh vẫn sử dụng một chiếc xe hơi hiệu Lada của Liên Xô đã cũ, thay vì tiêu chuẩn của Tổng Bí thư phải là Volga đen hoặc Toyota. Theo ông Bùi Văn Giao, trợ lý của Nguyễn Văn Linh, ông không biết rằng để Lada có thể chở Tổng Bí thư, văn phòng phải gắn thêm máy lạnh. Vì tải thêm máy lạnh mà tuổi thọ của những chiếc Lada này bị giảm đi rất nhanh, cứ sau 1-2 năm là phải phá luôn dàn máy. Một lần ông Linh đi công tác về tỉnh, chiếc máy lạnh tự chế phát nổ. May mà khi đó ông Linh đang ngồi trong phòng họp, còn chiếc xe thì đậu ngoài sân. Ông Linh dùng Lada thì các vị lãnh đạo khác cũng phải Lada, không ai dám nói với Tổng Bí thư. Tuy tiền mua Lada rẻ hơn các loại xe tư bản, nhưng tuổi thọ xe ngắn và lượng xăng sử dụng tốn hơn rất nhiều so với các xe tư bản. Trong chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều được báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và đài truyền hình đưa tin. Tần suất xuất hiện của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên truyền thông nhiều hơn vì phong cách năng động và mối giao hảo cá nhân giữa ông và báo giới. Tuy nhiên, dưới thời Nguyễn Văn Linh, trí thức văn nghệ sĩ bắt đầu tư duy độc lập, kể cả độc lập trong cách nhìn và đánh giá vị Tổng Bí thư đã hô hào cởi trói. Đầu tháng 6 năm 1988, trong chuyến đi tìm hiểu về cải tiến cơ chế khoán trong công nghiệp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra khái niệm xử lý hộp đen. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho rằng xử lý hộp đen là cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật, là khâu quan trọng lúc này cũng như lâu dài. Trước đó, ngày 10 tháng 6 năm 1988, báo Nhân dân tổ chức cuộc trao đổi ý kiến với nhiều giám đốc về vấn đề làm thế nào để xử lý hộp đen có hiệu quả theo tinh thần của nghị quyết đảng và nhà nước mới ban hành. Cuộc trao đổi do Tổng Biên tập báo Nhân dân chủ trì với sự tham gia của hơn 20 tổng giám đốc và giám đốc các doanh nghiệp lớn. Từ đó cho đến đầu tháng 7 năm 1988, báo Nhân dân lần lượt đăng phát biểu của nhiều giám đốc, ai cũng trăn trở làm thế nào để xử lý hộp đen, mặc dù ý kiến của họ cho thấy không ai thực sự hiểu như thế nào là hộp đen cả. Không thể ngồi nhìn hộp đen cứ quay, giáo sư Hoàng Tụy và giáo sư Phan Đình Diệu đành phải viết thư gửi báo Nhân dân. Hai nhà khoa học nói thẳng rằng các thuật ngữ xuất hiện thường xuyên trên báo Nhân dân và các báo lớn như hộp đen, xử lý hộp đen và quay hộp đen đã bị hiểu sai lệch và sử dụng tùy tiện. Sau khi dẫn các giải thích của các nhà lãnh đạo cũng như một số nhà khoa học đăng trên các báo, giáo sư Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu kết luận không có một nhà điều khiển học đứng đắn nào, không có một nhà kinh tế học nghiêm chỉnh nào lại có thể hiểu về hộp đen như thế. Thoạt tiên giáo sư Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu gửi ý kiến của mình đến báo Nhân dân, nhưng báo Nhân dân lờ đi. Họ gửi đến văn phòng Trung ương, nhưng không ai đủ dũng cảm để nói với Tổng Bí Thư. Trong các cuộc họp, Tổng Bí Thư vẫn tiếp tục xử lý hộp đen. Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu đành phải đưa bài tới cho nhà văn Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc kể, ông đã gọi điện cho Tổng Biên tập báo Nhân dân Hà Đăng, nhưng Hà Đăng nói, tôi không dám đăng. Nguyên Ngọc nghĩ, một bài báo mấy trăm chữ mà hai bậc đại trí thức của Việt Nam phải đồng ký tên. Cái sai không chỉ là một cá nhân Tổng Bí Thư nữa mà nguy cơ trở thành kiến thức phổ thông. Nếu mình cũng sợ không đăng thì người ta nghĩ là cả Việt Nam không biết. Ngày 30 tháng 7 năm 1988, Nguyên Ngọc cho đăng bài hộp đen và quay hộp đen trên báo Văn Nghệ. Từ hôm đó trên báo Nhân dân khái niệm hộp đen biến mất. Không chỉ vì vụ hộp đen cuối năm 1988, mối quan hệ giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và tướng Trần Độ, người ủng hộ báo Văn Nghệ và khuynh hướng tự do sáng tác của văn nghệ sĩ, cũng bắt đầu rạn nứt. Theo Trần Độ, trước nghị quyết 5, mối quan hệ này ấm cúng hơn bao nhiêu, thì sau nghị quyết 5, giá lạnh bấy nhiêu. Đối với tôi, đây là một điều xót xa không chỉ trong việc chung mà cả tình cảm riêng tư. Cùng lúc với sự ra đời của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được dư luận xôn xao đón nhận, trong chính trường bắt đầu xuất hiện những chỉ trích các tác phẩm này, coi đó là những lệch lạc trong văn nghệ. Nghị quyết 5 bị ngầm quy kết là đã góp phần tạo ra những lệch lạc ấy. Sự quy kết không chỉ nhắm đến tướng Trần Độ mà còn trở thành công cụ chính trị hướng tới Nguyễn Văn Linh. Trong khi đó, trong vụ cấm vở kịch Em Đẹp Dần Lên Trong Mắt Anh, Trần Độ lại giữ thái độ không khoan nhượng ngay cả khi Nguyễn Văn Linh đã có ý kiến. Theo ông Trần Trọng Tân, trưởng ban tuyên huấn Trung ương khóa 6, ông Linh đã định kiến ai thì gỡ ra rất khó. Nhưng việc Nguyên Ngọc bị mất chức Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ vào tháng 12 năm 1988 và vai trò của Trần Độ bị giảm đi không chỉ vì mối quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Văn Linh và họ. Bên cạnh những phóng sự trực diện với đời sống của Phùng Gia Lộc, Trần Huy Quang, Hồ Trung Tú, phần sáng tác công bố trên tuần báo Văn Nghệ thời Nguyên Ngọc cũng gây nhiều tranh cãi. Không chỉ có những chuyện ngắn lạ và mượt của Nguyễn Huy Thiệp như những ngọn gió hua táp sang sông, Văn Nghệ còn cho đăng những chuyện ngắn mới của ông như Vàng Lửa và Phẩm Tiết, đưa ra một góc nhìn về các nhân vật lịch sử như Quang Trung, Gia Long, khác với đánh giá của nền giáo dục và chính trị đương thời. Cùng lúc, Văn Nghệ cũng cho công bố chuyện ngắn 5 ngày của Phạm Thị Hoài, một tác phẩm làm rộ lên những lời phê bình trái ngược nhau gay gắt. Đặc biệt, mảng lý luận phê bình bắt đầu chạm vào những lằn ranh chính trị. Từ Moscow, Lê Ngọc Trà gửi về bài viết đầu tiên Văn Nghệ và Chính Trị, nhắc nhở vai trò gần như độc lập của các văn nghệ sĩ, để rồi sau đó Nguyên Ngọc triển khai mở rộng phần lý luận nói về mối quan hệ giữa văn nghệ và hiện thực. Ngày 5 tháng 12 năm 1987, Văn Nghệ cho công bố bài viết gây chấn động ngay từ đầu đề của nhà văn Nguyễn Minh Châu, Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa. Giai đoạn mà theo Nguyễn Minh Châu, các nhà văn hiền lành vô sự chỉ biết ca ngợi. Ngày 21 tháng 11 năm 1988, khi trả lời phỏng vấn Văn Nghệ, Nguyễn Minh Châu cho rằng chúng ta đã tự trói mình. Ông nói, cái lỗi lớn nhất của mỗi chúng ta là đã khiếp hãi trước cái xấu và cái ác, và lâu dần dường như không còn gì được thì chúng ta coi như không có nó. Cuộc đời không có cái xấu và cái ác đang hoành hành, đang chi phối số phận con người, coi như cuộc đời không có oan khiên oan khuất. Cũng trong thời gian đó, Liên Xô xét lại nhiều vụ án văn nghệ được dựng lên dưới thời Stalin. Ngày 23 tháng 1 năm 1988, Văn Nghệ cho trích dịch bài viết trên tờ Tin Moscow số ngày 20 tháng 12 năm 87, đề cập đến nhiều cuốn sách của các nhà văn Nga bị vùi dập trong nhiều thập kỷ. Tác giả bài báo bình luận, kẻ nào giấu kín quá khứ sẽ không yên lành được với tương lai. Ngày 16 tháng 4 năm 1988, trên tờ Văn Nghệ, Trần Độ dẫn một tuyên bố từ tạp chí Người Cộng sản của Liên Xô: ngăn đường một tác phẩm có tài nhưng không phù hợp với cái nhất thời là vô nghĩa. Một giáo viên ở Nghĩa Bình viết, sau khi đọc những phóng sự như Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc, Suy nghĩ trên đường làng của Hồ Trung Tú, làm sao chúng tôi có thể cho học sinh tin vào những điển hình xã hội chủ nghĩa như biển trong tầm nhìn xa, như anh chủ nhiệm. Ngày 16 và 23 tháng 7 năm 88, trên hai số báo liền, Nguyên Ngọc cho đăng lại bài tường thuật hội thảo bàn tròn do báo Văn học Liên Xô tổ chức. Liệu chúng ta có từ bỏ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa? Bài viết dẫn lời của nhà văn Nga cho rằng chủ nghĩa hiện thực đã bị Stalin áp đặt một cách tàn bạo và giáo điều hóa. Bài viết lời trích của một nhà văn Nga: thời đại bị lợi dụng cho lời cầu phúc và thời đại nói dối, giết người rồi biện minh cho tính chất vô sản của chủ nghĩa anh hùng chúng ta. Không khí cải tổ trong hội nhà văn Liên Xô tác động một cách trực tiếp lên công tác chuẩn bị đại hội thứ 5 Hội Nhà văn Việt Nam. Liên tục trên nhiều số, Văn Nghệ cho đăng bài kêu gọi đổi mới từ nội dung cho tới phương thức tổ chức Đại hội Nhà văn. Ngày 4 tháng 6 năm 88, Văn Nghệ đăng tuyên bố của nữ nhà văn Dương Thu Hương: đại hội này là dịp cuối cùng để thế hệ 40 giành lấy quyền nói tiếng nói quyết định trong các vấn đề văn học và nhất là trong công việc của hội, trước khi nó trở nên già cả và bảo thủ. Trí thức văn nghệ sĩ có vẻ như đang bộc lộ nhu cầu mở cái nút thắt cuối cùng, dân chủ tự do, thay vì chỉ có vấn đề sáng tác. Theo Nguyệt Ngọc, Ban thư ký Hội Nhà văn bắt đầu đòi can thiệp vào bài vở của tuần báo Văn Nghệ, nhưng Nguyệt Ngọc không chấp nhận, tuyên bố: tôi là tổng biên tập, tôi chịu trách nhiệm. Mối lo ngại không chỉ còn đến từ Ban thư ký. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 88, Ban chấp hành Hội Nhà văn họp, có Ủy viên Bộ Chính trị Đào Duy Tùng đến dự. Theo bản tin chi tiết của Hội Nhà văn đăng trên báo Văn Nghệ ngày 1 tháng 10 năm 1988, tại cuộc họp, Ban chấp hành Hội Nhà văn kết luận Văn Nghệ đã có một số đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới, song bên cạnh đó tuần báo đã có những khuyết điểm và lệch lạc nghiêm trọng. Trước đó tờ báo bị phê phán là đã đăng những ý kiến phủ nhận cả giai đoạn văn học trước đây, nói Hội Nhà văn có cũng như không, nói chưa bao giờ văn nghệ sĩ bị khinh rẻ như bây giờ. Nhiều ý kiến nêu rõ đổi mới nhưng không thể tách rời khỏi tình hình xã hội hiện nay, đổi mới nhưng không được làm đổ vỡ lòng tin vào sức sống của chủ nghĩa xã hội. Bên trong, theo Nguyên Ngọc, ông bị trưởng ban tuyên huấn Trần Trọng Tân phê bình: làm báo là làm chính trị thì phải nhạy cảm chính trị, trước hết nhạy cảm với kẻ thù. Nguyên Ngọc cãi lại: nhạy cảm chính trị trước hết là nhạy cảm với nỗi đau của nhân dân. Chính những kẻ làm đau khổ nhân dân mới là kẻ thù. Đào Duy Tùng giàn hòa: tôi thấy anh Tân và anh Ngọc không khác nhau, chỉ khác nhau ở cách diễn đạt. Nguyên Ngọc không khoan nhượng: không anh, chúng tôi khác nhau về cơ bản. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cảnh báo trước Ban chấp hành hội: đối xử với tổng biên tập Văn Nghệ cũng là đối xử với đổi mới. Đối với nhà văn, nơi tranh giành là trang giấy, cái ghế không có giá trị văn học. Nhưng Tổng thư ký Nguyễn Đình Thi vẫn kết luận: Ban chấp hành giao cho Ban thư ký uốn nắn, chấn chỉnh tờ báo cả cái về nội dung và tổ chức. Những tuần sau đó, Nguyên Ngọc và Sài Gòn họp cộng tác viên, giới văn nghệ miền Nam đã đổ thêm dầu vào lửa khi ca ngợi tờ Văn Nghệ là tiếng nói của lương tri của người cầm bút, và khen tờ báo đã không còn hướng thượng nữa. Ngày 12 tháng 11 năm 1988, tướng Trần Độ xuất hiện trên Văn Nghệ bằng một bài báo đăng trọn trang nhìn nhận một số thiếu sót không thể tránh khỏi của tờ báo, đồng thời trích dẫn ý kiến của dư luận và một nhận định cũ của Ban Bí thư Văn Nghệ lành mạnh và có triển vọng. Rồi Trần Độ kết luận: Văn Nghệ cần tiếp tục đổi mới. Nhưng tiếng nói của tướng Trần Độ vào lúc này chỉ có tác dụng chứng minh cho những chỉ trích mà bản tin chi tiết của Hội Nhà văn đã từng đề cập. Một số hội viên đảng viên thuộc cơ quan Hội Nhà văn cho rằng báo Văn Nghệ dựa vào ô dù để vô hiệu hóa Ban thư ký. Trong số báo ra ngày 3 tháng 12 năm 1988, trên thực tế đã phát hành vào ngày 1 tháng 12, Nguyên Ngọc cho đăng lại quyết định ngày 20 tháng 10 năm 1988 của Bộ Chính trị Liên Xô thừa nhận sai lầm của nghị quyết ngày 14 tháng 8 năm 1946, xóa án cho Josetko và Amatova, lãnh đạo hai tờ tạp chí Ngôi Sao, và từng cho đăng những bài viết bị quy kết là bôi đen chế độ Xô Viết. Đặc biệt, nghị quyết ngày 14 tháng 8 năm 1946 cũng đã từng sử dụng cụm từ lệch lạc nghiêm trọng mà ngày 1 tháng 10 năm 1988 Nguyễn Đình Thi dùng để phê bình Văn Nghệ. Đây là số báo cuối cùng của Nguyên Ngọc. Ngay trong ngày 2 tháng 12 năm 1988, Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu thay mặt Ban Thư ký Hội Nhà Văn trực tiếp xuống trụ sở Văn Nghệ. Nguyên Ngọc nhớ lại, các vị ấy đã chuẩn bị nhiều phương án. Đầu tiên, Chính Hữu rút ra tờ quyết định tuyên chuyển tôi về làm phó ban chủ bị đại hội. Tôi nói việc đó thuộc thẩm quyền của ban chấp hành. Chính Hữu liền rút ra quyết định bổ nhiệm tôi làm trưởng ban chủ bị. Tôi cười bảo, các anh cứ làm quyết định cách chức đi. Nhưng không hiểu sao Ban Thư ký Hội Nhà Văn đã không dám dùng từ cách chức. Trong số báo tiếp theo, ra ngày 10 tháng 12 năm 1988, báo Văn Nghệ để chống mục tổng biên tập và cho đăng bài của Nguyễn Đình Thi giải thích sự lệch sinh ra lại của tờ Văn Nghệ thời Nguyên Ngọc. Báo chí Sài Gòn và miền Trung ngay sau đó đã có nhiều bài tin phản đối Hội Nhà Văn. Ngày 20 tháng 12 năm 1988, báo Tuổi Trẻ đã đăng loạt bài ý kiến của giới văn nghệ phía Nam phản đối việc thuyên chuyển tổng biên tập báo Văn Nghệ. Trong đó, nhà thơ Thanh Thảo viết: "Tôi kịch liệt phản đối quyết định cách chức tổng biên tập báo Văn Nghệ. Chỉ có Đại hội Nhà Văn mới có thẩm quyền quyết định vấn đề này." Cũng trong tuần lễ đầu của tháng 12 năm 1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chủ trì họp Bộ Chính trị bàn một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng. Tuy không chỉ ra những sai phạm của báo chí, nhưng trong bài phát biểu tại hội nghị Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh yêu cầu cần thông tin đầy đủ và đúng đắn về tình hình đất nước, cần làm rõ dân chủ phải có lãnh đạo, mở rộng dân chủ và nhằm nâng cao ý thức giữ vững kỷ luật và tuân thủ pháp luật. Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập một ủy ban công tác tư tưởng của Đảng nhằm giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng chính trị của quần chúng để báo cáo định kỳ. Tổng Bí thư kêu gọi luôn luôn tỉnh táo, hết sức coi trọng công tác tư tưởng. Không chỉ đề cập đến tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn nói đến chính sách cải tổ của Liên Xô. Có thể nói ông là nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên nhận ra tiến trình cải tổ là vô cùng phức tạp. 3 tháng sau, Hội nghị Trung ương 6 tháng 3 năm 1989 đã nhấn mạnh những lo ngại chính trị trong quá trình phát huy dân chủ, kêu gọi phải tỉnh táo đấu tranh chống lại những lực lượng lợi dụng việc mở rộng dân chủ để chống chế độ ta. Hội nghị Trung ương 6 cho rằng tự do tư tưởng, thảo luận và tranh luận thẳng thắn phải đi đôi với việc ngăn ngừa và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng dân chủ, công khai để xuyên tạc sự thật, kích động phá hoại công cuộc đổi mới. Sau khi phê phán những khuynh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò của Đảng, Hội nghị Trung ương 6 tuyên bố không cho phép ra báo tư nhân và lập các nhà xuất bản tư nhân. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 12 năm 1988 và Hội nghị Trung ương 6 thể hiện rõ quan điểm của Nguyễn Văn Linh: mở ra có mức độ về kinh tế nhưng kiên định về lập trường chính trị. Những người như Nguyên Ngọc hay Tổng biên tập Sài Gòn Giải phóng Tô Hòa có thâm niên cộng sản. Họ tham gia cách mạng vì lý tưởng chủ nghĩa xã hội và đổi mới cũng vì nhận ra những sai lầm do áp dụng những nguyên lý không tưởng đó. Thế hệ Tô Hòa, Nguyên Ngọc tự nhận lấy phần trách nhiệm của mình trong những chính sách sai lầm của Đảng thay vì chỉ đổi mới trong chừng mực mà Đảng cho phép mở ra. Sau khi Nguyên Ngọc bị mất chức tổng biên tập Văn Nghệ, những nhà lý luận văn học cấp tiến như Trần Hữu Tá, Lê Ngọc Trà có được chỗ dựa ở Tô Hòa. Tờ báo Đảng dưới thời Tô Hòa tiếp tục tự cởi trói cho mình, trong khi vòng dây bên ngoài vẫn âm thầm siết lại. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố tại Hội nghị Trung ương 6, dân chủ phải có lãnh đạo, trên trang nhất Sài Gòn Giải phóng, ông Tô Hòa cho đăng ý kiến của một bạn đọc có tên Trần Nghiên nói rằng: "Không ít người lo lắng là điều đó sẽ làm dân chủ bị trừng lại." Trần Nghiên nêu ví dụ, tại đại hội ở một quận, nhân danh dân chủ có lãnh đạo, chủ tịch đoàn đã gò ép hạn chế thô bạo quyền dân chủ tối thiểu của đại biểu là được trình bày ý kiến. Ngày 2 tháng 7 năm 1989, ông Tô Hòa cho đăng bài của tiến sĩ Lê Ngọc Trà trình bày khá rõ ràng lựa chọn của tờ Sài Gòn Giải Phóng: đấu tranh cho một xã hội tốt hơn, cho chủ nghĩa xã hội đích thực, cho dân chủ và công khai, cho đổi mới cũng là một cuộc cách mạng nhân danh con người, vì con người. Bởi vậy, đứng ở đâu trong cuộc đấu tranh này là cả một thử thách đau đớn, là thước đo của bản thân những ai cầm bút. Cũng như Nguyên Ngọc bị cách chức, sự ra đi của Tô Hòa cũng được những người đổi mới coi như là một tổn thất. Nhiều người đọc thư Tô Hòa đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 13 tháng 8 năm 1989 đã rất bất ngờ, kể cả ông Võ Văn Kiệt, người bổ nhiệm Tô Hòa giữ chức vụ này từ năm 1981. Một bà đồng gửi tới ông bài thơ: được thư anh viết chia tay, tôi băn khoăn mãi thế này là sao? Lý do anh tuổi đã cao hay còn nguyên cớ nào nữa đây? Báo đang đổi mới hàng ngày, sao người cầm trịch chia tay bất ngờ? Đứng bên cạnh tờ Sài Gòn Giải Phóng, những tờ như Thanh Niên Tuổi Trẻ lúc bấy giờ cũng như những cánh tay nối dài của tờ Văn Nghệ thời Nguyên Ngọc, Tuổi Trẻ Chủ Nhật thường đăng lại những tác phẩm gây xôn xao dư luận trên báo Văn Nghệ như chuyện ngắn Tướng Về Hưu, phóng sự Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì và tự mình thực hiện nhiều điều tra phóng sự. Nếu như những bài báo đăng trên tờ Văn Nghệ biểu lộ sự thức tỉnh của những người làm báo xã hội chủ nghĩa, những trang viết của họ là những bản tự kiểm đụng chạm không chỉ niềm tin cá nhân mà còn cả thần tượng và ý thức hệ, thì những người làm báo ở tuổi trẻ cuối thập niên 1980 vẫn mang sự nhiệt thành của những thanh niên trong độ tuổi hồn nhiên. Đội ngũ lãnh đạo tuổi trẻ lúc bấy giờ gồm những người đã từng hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh trước năm 1975 tại miền Nam. Cho dù vẫn giữ sự đồng hành với Đảng, niềm say mê nghề nghiệp khát khao đổi mới đã khiến họ đấu tranh không mệt mỏi bảo vệ dân sinh và hào hứng với các phong trào dân chủ. Nếu như trước đó tuổi trẻ Sài Gòn Giải Phóng thường chỉ khai thác thời sự quốc tế qua báo chí Liên Xô hoặc qua thông tấn xã Việt Nam, thì lúc bấy giờ bắt đầu khai thác cả báo tư bản để tường thuật các diễn biến thế giới. Báo chí không chỉ giúp người dân, đặc biệt là sinh viên thanh niên, hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh, mà còn khai thác những thông tin ấy theo hướng tác động trực tiếp vào những sự kiện đang xảy ra trong nước. Giữa năm 1987, bằng cách đưa tin của mình, báo Tuổi Trẻ đóng vai trò quan trọng làm thay đổi kết quả bầu cử Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã bầu Lê Văn Nuôi làm bí thư thay vì bầu Phạm Phương Thảo như phê chuẩn ban đầu của Thành ủy. Ngay sau khi đắc cử, Lê Văn Nuôi chủ trương bầu trực tiếp bí thư đoàn trường học sinh và tuyên bố tổ chức của giới nào phải có thủ lĩnh của giới đó. Trước đó, Lê Xuân Khuê, trưởng ban trường học thành đoàn, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 7 năm 1987 rằng sinh viên không còn muốn tiếp tục bị coi là những đứa trẻ bị thầy cô cầm tay chỉ việc, thậm chí làm thay cả công tác đoàn nữa. Khuê nói, chúng tôi không muốn bị coi là bé, là trẻ người non dạ mãi. Cho dù tất cả những sự kiện đó đều như những giọt nước tích tụ vào ly, nhưng chỉ bị đánh giá là thiếu bản lĩnh chính trị, chứ chưa bị coi là lệch lạc. Theo ông Nguyễn Sơn, Phó Ban Tuyên huấn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong thập niên 1980-1990, Kim Hạnh, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cũng như Thế Thanh, tổng biên tập báo Phụ Nữ Thành phố, cùng bị coi là chịu ảnh hưởng của những nhân vật đổi mới cực đoan như Trần Độ, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc. Nhưng lúc đầu Thành ủy thấy có thể quản lý được. Tuy nhiên, loạt bài về Bình Nhưỡng và thư Nguyễn Ái Quốc gửi vợ đăng trên Tuổi Trẻ đã chạm đến hai vấn đề thiêng liêng: niềm tin vào lãnh tụ và chủ nghĩa xã hội. Năm 1989, sau khi dự liên hoan thanh niên sinh viên tại Bình Nhưỡng trở về, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã có loạt bài mô tả Bắc Triều Tiên như một thành phố không còn gương mặt con người, dân chúng không được tiếp xúc với người nước ngoài, radio TV chỉ bắt được đài nhà nước. Chủ nghĩa xã hội được mô tả như một thứ trại tập trung có quy mô toàn quốc. Lỗi này chỉ được ghim lại cho đến ngày 18 tháng 5 năm 1991. Ngày 18 tháng 5 năm 1991, tổng biên tập Vũ Kim Hạnh cho đăng trên trang nhất Tuổi Trẻ một bài báo về bức thư của Nguyễn Ái Quốc gửi vợ Tăng Tuyết Minh. Bài báo cùng lúc được gửi đăng trên tờ Nhân dân Chủ nhật số ra ngày 19 tháng 5 năm 1991, nhưng thực chất là xuất bản cùng ngày 18 tháng 5. Tuy cùng nội dung, nhưng trong khi tựa đề in ở tờ Nhân dân số ra ngày 19 tháng 5 năm 1991 là Một số tư liệu nói về đời riêng của Nguyễn Ái Quốc, thì tựa trên tờ Tuổi Trẻ của Vũ Kim Hạnh lại là Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi vợ năm 1928. Thông báo số 245 ngày 22 tháng 5 năm 1991 do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Võ Danh ký. Đảng viên và quần chúng rất phẫn nộ, liên tiếp trong ngày 19, 20, 21, 22 tháng 5, nhiều quận huyện, nhiều người gửi văn bản, gửi thư hoặc đến trực tiếp văn phòng Thành ủy bày tỏ thái độ bất bình và phẫn nộ. Nhiều đồng chí cán bộ hưu trí, lực lượng công an thành phố đề nghị khởi tố vụ án. Một tháng trước khi ông Nguyễn Văn Linh kết thúc nhiệm kỳ, nhà báo Võ Kim Hạnh bị cách chức tổng biên tập với hình phạt bổ sung, không công khai, vĩnh viễn không cho làm báo. Gần như các nhân tố mới xuất hiện kể từ sau khi ông Linh hô hào cởi trói đều bị truy bức. Có người bị trói lại bằng còng, cho dù không thể đưa ra một xã hội đã bắt đầu thức tỉnh quay trở lại lòng, ông Nguyễn Văn Linh đã bỏ lỡ cơ hội để được lịch sử đánh giá như một tổng bí thư đổi mới.